kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 602, trăm năm trước cố sự. Tất cả cố sự muốn từ ngươi mất tích ngày đó nói về. Trần Đại Trùy nổi lên dưới, bắt đầu kể lại trăm năm trước lần đầu tiên văn minh đại chiến. Tô Đại Nhiên ở trước khi mất tích, đem chính mình bách quỷ vực học sinh lưu tại huyết thành. Làm cho các nàng phạm vi lớn cải tạo quỷ vật. Hắn còn đích thân đi trước hắc vụ chi hải cái giếng sâu thế giới. Cùng những thứ kia trong khói đen quái vật ký xuống hợp tác hiệp nghị. Từ nay về sau, Tô Đại Nhiên đột nhiên mất tích. Hắn giống như là một đạo ảo ảnh. Trong một đêm đột nhiên tiêu thất, Trần Đại Trùy cùng rất nhiều quỷ. Tìm Tô Đại Nhiên thật lâu, đều không có tìm được hắn. Thế nhưng Tô Đại Nhiên ở lại huyết thành học sinh. Đến chết đều tin tưởng Tô Đại Nhiên một ngày nào đó sẽ trở lại. Sẽ đem các nàng đón về. Nghe đến đó, Tô Đại Nhiên không tiếng động thở dài một hơi. Lúc đó chính mình bởi vì huyết dung, tiến nhập thời khắc loạn lưu chung. Chờ chính mình thoát đi thời không loạn lưu, liền trở về chính mình vốn có thời đại. Trăm năm trước lần đầu tiên văn minh đại chiến, chính mình mặc dù là dẫn đạo giả, có thể cái kia chung quy không phải là của mình thời đại. Bọn họ làm sao có thể tìm được chính mình? Trần Đại Trùy tiếp tục giảng thuật nói. Từ Tô Đại Nhiên biến mất mười mấy năm sau, thế giới liền xảy ra thần tích. Thần tích đến từ quỷ tự. Có mấy cái người chết sống lại. Bọn họ tự xưng là nhặt thi nhân. Bọn họ công bố, quỷ bên trong chùa ở một đám cổ xưa thần. Thần thức tỉnh. Bọn họ quyết định dẫn dắt toàn thế giới đi hướng một thời đại mới. Lại đi hướng thời đại mới phía trước. Thần lòng từ bi, cáo 907 tố thế nhân. Khi tiến vào thời đại mới trước, thời đại trước tiếc nuối đều muốn kết thúc. Bọn họ biết phục sinh đã từng người bị chết nhóm. Làm cho người bị chết nhóm cùng thân nhân của bọn họ gặp lại. Hoàn thành khi còn sống chưa hoàn thành tiếc nuối. Đến tận đây. Kinh dị trò chơi thế giới từ khoa học thời đại tiến nhập người quỷ thời đại. Những thứ này nhặt thi nhân hoàn toàn chính xác cùng thân nhân của bọn họ đền bù lúc còn sống tiếc. Núi, bọn họ mang theo kiêu ngạo, mang theo tự hào, mang theo thần dành cho sứ mạng của bọn hắn. Bắt đầu phố lớn ngõ nhỏ thu thập thi thể càng tuyệt vọng thi thể. Lúc còn sống tiếc núi càng nhiều, bọn họ đem bắt được thi thể an trí ở tại Đại Đô Thị Viện Bảo Tàng. Đại Đô Thị Viện Bảo Tàng đào một tòa sâu không thấy đáy hố sâu. Cái tòa này khắc sâu bị thế giới xưng là Cô La Siêu Hố Sâu. Kiến tạo Cô La Siêu Hố Sâu thủ tịch chấp hành quan là Hoa Nghĩ Học. Ở cổ xưa thần còn chưa xuất hiện trước, Hoa Nghĩ Học là kinh dị trò chơi thế giới chứ danh nhất nhà tư tưởng. Khoa học gia, văn học gia, được người xưng là tiên phong, có thể trở vào lịch sử, truyền lưu vạn năm. Ở thần tích còn chưa xuất hiện trước, Hoa Nghĩ Học liền lấy một bản Vạn Vật Sinh Trường Tổng Số Thiên luận người một loại khác tồn. Tại phương thức luận văn, đưa tới thế giới sóng chiều. Hắn công bố, khoa học phần cuối là thần học. Ở nhất định dưới điều kiện, khoa học được hướng thần học trở về. Đồng thời hắn còn thi hành hạng nhất cực kỳ chứ danh thực nghiệm. Thực nghiệm tên là Thượng Đế Mũ Giáp. Cái này thực nghiệm xác thực nhân loại là sở hữu linh hồn. Thế nhưng, Hoa Nghĩ Học lên tiếng đúng là vẫn còn nghe quá kinh người. Mặc dù đang thế giới đưa tới sóng biển ngập trời, nhưng chung quy không tin hắn người chiếm giữ đại bộ phận. Bọn họ đều công bố Hoa Nghĩ Học là người điên. Lúc đó cũng có rất nhiều người vì Hoa Nghĩ Học phát âm. Nhưng là không biết vì sao, ở Hoa Nghĩ Học tuyên bố Vạn Vật Sinh Trường, sau đó không lâu, hắn thì dường như từ thế giới tiêu thất, lại cũng không có bất cứ tin tức gì. Vì vậy, trận này nhìn như hồng dũng sóng chiều từng bước dập tắt. Hoa Nghĩ Học thành vì một chuyện cười. Một người điên, Trần Đại Trùy nói đến nơi đây. Tô Đại Nhiên lại thở dài một hơi. Hắn biết, Hoa Nghĩ Học là bởi vì ác sát đột nhiên ly khai. Đưa tới tín ngưỡng tan biến. Vẫn ở lại đồng nghiệp đại dược phòng chờ đợi ác sát trở về. Đó là Hoa Nghĩ Học mê mang nhất thời khắc, thẳng đến đại tai biến phát sinh. Hoa Nghĩ Học sau khi chết, hắn mới một lần nữa tạo nên tín ngưỡng. Thế nhưng Tô Đại Nhiên biết, Hoa Nghĩ Học không phải người điên. Hắn tại kinh dị trò chơi thế giới thật là một cái vĩ nhân. Bất kể là khi còn sống vẫn là chết phía sau. Nghĩ đến Hoa Nghĩ Học, Tô Đại Nhiên cũng nghĩ đến cô la thế giới Bogart. Bogart cùng Hoa Nghĩ Học rất giống. Hoa Nghĩ Học là dựa vào ác sát lực lượng, nghiên cứu người một loại khác tồn tại phương thức. Bogart là dựa vào khởi nguyên miếu, nghiên cứu ra cô la thế giới nhân ngư thuyết tiến hóa. Chân lý thường thường nắm giữ trong tay của số ít người. Hai người bọn họ giả khác biệt lớn nhất là Hoa Nghĩ Học bởi vì mất đi tín ngưỡng, cuối cùng bị thế giới quăng đi, bị sở hữu người xưng là người điên. Bogart lại kiên trì xuống phía dưới, dẫn dắt cô la thế giới đi vào thời đại mới, bị thế giới nhớ kỹ, được người xưng là vĩ đại nhất người. Thẳng đến quỷ tự xảy ra thần tích, mọi người đều đã nghĩ đến Hoa Nghĩ Học. Nghĩ tới Hoa Nghĩ Học vạn vật sinh trường. Nghĩ tới hắn các loại nghe rợn cả người luận văn. Nghĩ tới hắn điên cuồng thực nghiệm. Bọn họ cái thời gian đó phát hiện, Hoa Nghĩ Học đúng, hắn là đúng, hắn không phải người điên. Hắn là người mở đường, Trần Đại Nện vào chậm rãi giảng thuật. Tô Đại Nhiên đang yên lặng nghe, đương đại giới nhớ tới Hoa Nghĩ Học phía sau. Hắn bị đẩy tới một cái cực cao vị trí, thậm chí được người xưng là gần với thần nhất nam nhân. Cái kia tiêu thất rất lâu Hoa Nghĩ Học cũng là ngày nào đó xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện, liền tiếp nhận rồi Đại Đô Thị Viện Bảo tàng Cô La Siêu hố sâu thủ tịch chấp hành quan. Cô La Siêu cái giếng sâu, ước chừng đào 1226 mét sâu. Nhặt thi nhân bắt được thi thể toàn bộ đều được an trí ở Cô La Siêu cái giếng sâu chung. Bởi vì thần nói cho thế nhân, đó là một cái sinh và tử danh giới kỳ tích. Tại nơi này, người chết biết từng bước phục sinh, gặp được bọn họ lúc còn sống thân nhân, biết hoàn thành bọn họ lúc còn sống tiếc nuối. Không có ai hoài nghi điểm này, bởi vì hoàn toàn chính xác có không ít lục tục sống lại người chết. Bọn họ về tới trong cuộc sống ôm thân nhân của mình, đền bù lúc còn sống tiếc nuối. Thẳng đến có một ngày, Hoa Nghĩ Học được tìm ta. Hắn cho ta nói một cái cố sự, một cái thần nhãn bên trong người. Ở trong chuyện hắn nói cho ta biết, hắn thật lâu phía trước liền tiếp xúc qua thần. Ở thần trong mắt, tất cả sinh mệnh đều là tuấn kiến. Ở thế giới của bọn hắn chung, không có đúng sai chi phân, không có thiện ác chi biệt. Chúng ta sâu trong nội tâm ác, đối với bọn họ mà nói không có chút ý nghĩa nào. Hắn vì phụng dưỡng thần, từng tạo dưới đối với hắn mà nói ngập trời tội ác. Nhưng cuối cùng vẫn bị thần từ bỏ. Cái gì thời đại mới? Người nào quỷ thời đại? Đều là chê cười, đều là một hồi thiên đại lời nói dối. Sở dĩ, Hoa Nghĩ Học thuyết, chỉ có trở thành thần, mới có cùng thần nhìn thẳng tư cách. Vì vậy, hắn đưa ra tạo thần kế hoạch. Bởi vì hắn phát hiện thần sống lại người chết sở hữu lực lượng cực kỳ kinh khủng. Người chết lực, lượng mỗi người không giống nhau. Là bởi vì bọn hắn lúc còn sống tao ngộ cùng sau khi chết thi thể mỗi người không giống nhau. Hắn nói, Đại Đô Thị Viện Bảo tàng có 13.000 năm cổ thi. Đó là một thần tích còn chưa lúc xuất hiện, liền cực kỳ quỷ dị thi thể. Hắn đã từng hỏi quỷ tự thần. Bọn họ không muốn phục sinh bộ kia cổ thi. Hoa Nghĩ Học cho rằng, bọn họ là đang e sợ bộ kia cổ thi. Sở dĩ, hắn dự định tạo một tôn thần. Chỉ có chính mình tạo thần, mới có thể dẫn dắt thế giới của mình đi lên thời đại mới. Đồng thời, hắn còn dẫn theo một cái người. Người kia gọi là Triệu Lợi Dân. Triệu Lợi Dân đem một thi thể của người chết nuôi. Hắn cũng không tin tưởng thần. Hắn vừa vặn tương phản. Hắn tin tưởng là thuần túy khoa học. Sở dĩ, Hoa Nghĩ Học muốn có được sự trợ giúp của ta. Trần Đại Trì nói đến nơi đây, Tô Đại Nhiên bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Triệu Lợi Dân, Triệu Khả Hinh cùng phụ thân của Triệu Khả Vi, ở Bạch Tiệp khó sinh sau khi chết. Triệu Lợi Dân liền rơi vào điên cuồng. Tại Hạ Thành nội bích viên số 13 biệt thự tầng hầm ngầm mắc phải ngập trời tội ác. Nuôi Bạch Tiệp thi thể. Huyết dung trở thành hung thần nhân tố. Lại có Trần Đại Trùy, Hoa Nghĩ Học, Triệu Lợi Dân nguyên nhân. Trách không được Hoa Nghĩ Học vẫn muốn trở thành hung thần. Đồng thời đối với hung thần năng lực có hiểu biết. Nguyên lai, hắn đã từng tạo quá hung thần. Cái kia hung thần, chính là Huyết Dung. Liền cùng Hoa Nghĩ Học thuyết. Thời đại mới chỉ có hắn tạo thần mới có thể dẫn dắt. Hắn nói không sai. Huyết Dung làm được. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.